tình yêu không bao giờ cạn, là niềm tin đưa con bước đi. Hãy cho con tìm về thánh giá để chết đi và phục sinh với Đức Kitô. Vì Chúa mãi mãi vô cùng bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Vì lời Chúa em mãi dạt dào, thấm trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa những lúc con đầy hoang mang, tiếng người sưởi ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi. Hãy cho con tìm về sám hối, cuộc đời con bao nhiêu lầm lỗi, lòng ăn năn xin Cha thứ tha. Hãy cho con tìm về đất mới, là đất thiêng sẽ cho sinh hoa trái đức tin. Vì Chúa mãi mãi vô cùng bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Vì lời Chúa em mãi dạt dào, thấm trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa những lúc con đầy hoang mang, tiếng người dưới ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi. Để tình yêu bay cao hòa bình, để anh em yêu thương nắm tay. Hãy cho con một đời chiêm ngắm, một đức tin là mạo nhiệm cứu rỗi muôn dân. Vì Chúa mãi mãi vô cùng bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Vì lời Chúa em mãi dạt dào, thấm trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa những lúc con đầy hoang mang, tiếng người dưới ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi. Hãy cho con tìm về bên Chúa, nguồn tình yêu không bao giờ cạn, là niềm tin đưa con bước đi. Hãy cho con tìm về thánh giá để chết đi và phục sinh với Đức Kitô. Vì Chúa mãi mãi vô cùng bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca. Vì lời Chúa em mãi dạt dào, thấm trong lòng con những khi u sầu. Tìm Chúa những lúc con đầy hoang mang, tiếng người dưới ấm lòng con. Vì thập giá em mãi ngọt ngào, dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi. Dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi. Dấu chi tình yêu ngàn năm khắc ghi.